Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1006. Chương 4, Chính Văn Đệ 1006. Chương chỉ cao một chút. Gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ước Ken Su, CC nhìn Mục Vân Giao cúi đầu nhận sai bộ dáng. Bách Lý Cảnh Ca trong lòng lại là mềm nhũn, sở hữu không vui trong nháy mắt đều tan thành mây khói. Nhìn Mục Vân Giao ngoan ngoãn bộ dáng, nhưng thật ra cảm thấy chính mình làm sai. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Kensu, CC trong lòng tưởng tượng. Có lẽ hắn xác thật là làm sai. Bằng không dựa vào Mục Vân Giao tính tình, phía trước cũng sẽ không như vậy cùng hắn giận dỗi. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca rũ mắt nhiều vài phần nhu hòa ngữ khí. Đáy mắt cũng nhiều vài phần nhu sắc, tay nhỏ phúc ở Bách Lý Cảnh Ca trên tay. Ôn nhu nói, Cảnh Ca ân, làm sao vậy? Bách Lý Cảnh Ca nhướng mày hỏi. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca, mở miệng nói, Cảnh Ca. Là ta phản ứng quá mức kịch liệt, kỳ thật ngươi không cho ta đi, cũng là tốt với ta, nhưng là, Cảnh Như Y là bằng hữu của ta, ta không thể liền nhìn nàng lâm vào nguy hiểm, liền như vậy cái gì cũng không làm, bộ dáng này ta sẽ tự trách cả đời. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca, thanh âm khinh khinh nhu nhu nói, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, tu mi hơi hơi chọn chọn, chờ Mục Vân Giao hạ lời nói. Mục Vân Giao thấy thế, lại tiếp tục mở miệng nói, tuy rằng đây là ta nói, ta bối, nhưng là ta còn là đến phê bình ngươi vài câu. Nói tới đây, Mục Vân Giao trên mặt tươi cười lại mất đi vài phần. Không khỏi nghiêm túc đi lên, Bách Lý Cảnh Ca, ta hiện giờ là thai phụ, trong bụng là ngươi hài tử, ngươi đối với ta ôn nhu một chút. Người gặp qua cái kia trượng phu đối mang thai thê tử cả ngày bãi một trương khối băng mặt sao? Chỉ vào Bách Lý Cảnh Ca cái mũi, Mục Vân Giao liền mở miệng quở trách nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, khóe miệng lại nhịn không được trừ vừa kéo. Không thể không nói, Mục Vân Giao hiện tại bộ dáng thực sự có vài phần bao thuê bà phong thái. Thấy Bách Lý Cảnh Ca như cũ không có sinh khí. Mục Vân Giao lại mở miệng nói, chỉ là lần này, giọng nói chung lại nhiều vài phần lời nói thấm thía, ngươi như vậy luôn là sụ mặt, về sau hài tử sinh ra lúc sau sẽ không thích ngươi. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, khóe miệng lại là nhịn không được trừ vừa kéo, hài tử không thích hắn thì đã sao, chỉ cần nàng thích hắn liền hảo, còn không có mở miệng, Mục Vân Giao lại bắt đầu nói. Ngươi cũng không cần tổng như vậy cường thế, ta vốn là không thích cường thế ngươi, chỉ là bởi vì là ngươi, lại bởi vì ngươi cường thế đều là vì ta, ta liền không có cảm thấy cái gì, nhưng là, quét mắt Bách Lý Cảnh Ca, Mục Vân Giao lại nói, nhưng là, Cảnh Như Y cùng Thượng Quan Cảnh Lạc là bằng hữu của ta. Ta không thể liền như vậy nhìn bọn họ lâm vào nguy hiểm mặc kệ a, ngươi nếu là không thể cảm nhận. Được, liền suy nghĩ một chút, nếu là ta lâm vào nguy hiểm, ngươi có thể nhìn ta mặc kệ sao? Mục Vân Giao nhìn như cũ là vẻ mặt lạnh băng Bách Lý Cảnh Ca nói. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, nhăn nhăn mày, ở ngươi trong lòng, bổn tọa cùng Thượng Quan Cảnh Lạc cùng Cảnh Như Y là giống nhau vị trí. Tuy rằng sắc mặt như thường, chỉ là này trong giọng nói nhưng thật ra nhiều vài phần nguy hiểm chi sắc. Không có a, ngươi ở ta trong lòng khẳng định là muốn so với bọn hắn hai cao một chút. Mục Vân Giao tự nhiên không có nghe lậu Bách Lý Cảnh Ca trong giọng nói không vui chi sắc, vội vàng có chút chân chó nói, giảng thật, Mục Vân Giao nói xong lúc sau, chính mình cũng cảm thấy chính mình có chút ác hàn, nàng khi nào trở nên như vậy chân chó, quả thực là chính mình đều nhìn không được chính mình, chỉ cao một chút. Bách Lý Cảnh Ca nghe Mục Vân Giao nói, trong thanh âm nguy hiểm chi sắc càng sâu, ánh mắt trung hồng liên giống như là tôi huyết giống nhau. Có vẻ các vị đỏ tươi quyến rũ, Mục Vân Giao liên thanh lại nói, sao có thể chỉ cao một chút đâu. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.